Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 417, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được từ ý thức thế giới này, vẻ mặt Tô Dung trở nên nghiêm trọng một chút. Trước đó Bạch Liễm đã nói với cô, sau khi thành động vật bị tiêu diệt, thế giới ý thức có thể đến tìm. Chỉ là cô không ngờ đối phương lại xuất hiện nhanh như vậy. Tô Dung yên lặng một chút, sau đó bình tĩnh hỏi. Xin chào ý thức thế giới, bạn là đến phát khen thưởng cho tôi sao? Cô phải nhanh chóng chiếm quyền chủ động, mặc kệ những chuyện khác, dù gì vẫn nắm giữ lợi ích trong tay trước đã. Ý thức thế giới hơi nghẹn lời bởi câu hỏi này của cô, nhưng trước tiên vẫn theo lời của cô thảo luận về vấn đề khen thưởng. Cô được xem là chủ lực tiêu diệt thành phố động vật, theo lý thuyết ta có thể đào một vố thật lớn ở trên người. Nhưng ta phát hiện trên người cô có một đạo cụ quái đàm rất thú vị, cho nên muốn đến hỏi ý kiến của cô trước. Nghe vậy, Tô Dung lấy ra, thánh giá chữ thập vẩn đục, ... là cái này sao? Đúng vậy, đạo cụ này mang theo lực lượng căn nguyên của. Nó là một đạo cụ quái đàm có sức mạnh vô cùng lớn. Gần như chỉ có tiêu diệt, quái đàm quy tắc cố định mới có thể đạt được. Nhưng mà Tô Dung nghi ngờ không hiểu. Cho nên đạo cụ quái đàm này của cô mới có thiếu sót lớn. Ý thức thế giới biết cô nghi ngờ cái gì. Đạo cụ quái đàm này có lực lượng căn nguyên của nó, nhưng mà cũng mang theo ô nhiễm của nó. Chỉ cần cô sử dụng một lần, lập tức sẽ biến thành quỷ quái. Vừa nghe được lời này, Tô Dung nhất thời cảm thấy lạnh cả người. Rõ ràng là khen thưởng nhận được khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Ai có thể nghĩ đến bên trong cất giấu một cái bẫy như vậy? Nếu như cô không đủ cẩn thận, bây giờ đã giúp nó hủy diệt địa cầu rồi. Chờ cô bình phục tinh thần một chút, ý thức thế giới tiếp tục nói. Tôi đã xem tình huống trong quái đàm quy tắc kia của cô, phát hiện sở dĩ cô lấy được loại đạo cụ này là bởi vì cô trực tiếp đập bể pho tượng phục khắc của nó. Bất kính với nó sẽ có được khen thưởng phong phú, nhưng cũng sẽ bị nó trả thù. Đúng vậy, lúc ấy cô vì suy nghĩ đến chuyện này mới không dám dùng đạo cụ quái đàm này. Tô Dung suy nghĩ một chút, hỏi. Vậy lần này đến bạn có phương pháp gì có thể giải quyết sao? Đúng vậy. Ý thức thế giới rất hài lòng về sự thông minh của Tô Dung. Cô tiêu diệt thành phố động vật, vậy trên người cũng đã mang theo năng lượng của nó, ta có thể lợi dụng phần năng lượng này, thanh trừ ô nhiễm bên trong. Thánh giá chữ thập vẩn đục, dĩ nhiên cô cũng có thể lựa chọn có một đạo cụ quái đàm mới. Tô Dung không chút do dự nói, tôi muốn cái trước, giúp tôi thanh trừ ô nhiễm trong. Thánh giá chữ thập vẩn đục, đi, sở dĩ cô lựa chọn như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên, mới vừa rồi cô nghe được. Thánh giá chữ thập vẩn đục là một đạo cụ rất mạnh mẽ, ý thức thế giới đã nói, chỉ có tiêu diệt, quái đàm quy tắc cố định mới có thể đạt được đạo cụ quái đàm có đẳng cấp như vậy. Vậy cũng có thể nói rõ. Đạo cụ quái đàm này còn lợi hại hơn một chút so với khen thưởng lấy được khi tiêu diệt. Quái đàm quy tắc cố định, nếu như cô lựa chọn đạo cụ quái đàm mới, vậy thánh giá chữ thập vẩn đục sẽ trở nên vô dụng, mà cô cũng chỉ có thể nhận được một đạo cụ mới không bằng với đạo cụ cũ. So sánh hai cái này, tất nhiên cô biết nên chọn cái nào. Ý thức thế giới cũng không bất ngờ với lựa chọn của cô, người thông minh cũng sẽ lựa chọn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo ánh sáng màu xanh rơi xuống viên ngọc màu đỏ trên thánh giá. Một giây tiếp theo, ánh sáng đỏ thắm nhàn nhạt tản ra ở trên hồng ngọc biến mất, đổi thành ánh sáng đỏ chói mắt. Khác với lúc trước làm cho người ta không có cảm giác gì, bây giờ nhìn vào viên đá này sẽ cho người ta một loại cảm giác chói mắt, còn có chút ý vui mừng. Tôi có thể hỏi hiện tại chức năng của đạo cụ quái đàm này là gì được không? Tô Dung hỏi, dĩ nhiên có thể. Ý thức thế giới không ngại giải đáp nghi ngờ cho cô. Thánh giá chữ thập bảo vệ, chạm vào viên đá quỷ quái kia, chính là viên hồng ngọc ở chính giữa, cô có thể biến thành quỷ quái. Biến thành quỷ quái, hiệu quả này thật sự đáng để kinh ngạc, Tô Dung không nhịn được trợn to hai mắt. Lúc nói ra lời này, trong giọng nói của ý thức thế giới cũng có chút kinh ngạc. Dù sao đây là đồ rơi xuống từ trên người, nó dĩ nhiên rất có tác dụng. Nhưng mà ta cũng không ngờ đến lại có tác dụng lớn như vậy. Chẳng qua mặc dù ta đã lọc sạch nó, nhưng thời gian sử dụng cũng không quá dài. Nhiều nhất là 10 phút, hơn nữa trong một quái đàm chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu vượt quá thời gian, thân thể của cô sẽ không chịu được, vẫn sẽ biến thành quỷ quái. 10 phút đúng là không dài, nhưng nếu như có kỹ năng này, dù cho chỉ có 10 phút, Tô Dung cũng đã rất mừng rỡ rồi. Đây chính là biến thành quỷ quái đó, chưa bao giờ nghĩ đến còn có thể như vậy. Ý thức thế giới yên lặng một chút, đột nhiên mở miệng hỏi. Có một số việc ta nghĩ cô chắc là đã biết, chân chính có thể tiêu diệt. Nó, chỉ có tự, nó, nghe vậy, Tô Dung hơi kinh ngạc, nhưng không phải trong tay tôi. Thánh giá chữ thập bảo vệ, là đồ lấy từ trên người. Nó, xuống, vừa có thể để cho cô biến thành quỷ quái. Vậy chẳng phải khi Tô Dung biến thành quỷ quái vừa khéo có cùng gốc rễ với? Nó, sao, nói cách khác, cô biến thành quỷ quái có thể g, y, ế. C-C-H-E-T, nó. Ý của ta chính là ý này. Ý thức thế giới lại cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với người thông minh. Trên thực tế cái thế giới này sẽ có một người đóng vai trò chúa cứu thế. Đây là ta dùng một ít trả giá để đổi lấy được. Nhưng ta không ngờ sẽ đến hai người, hơn nữa còn là đến riêng lẻ như thế. Cách chương.